Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 32, thời viễn cổ và du hành thời gian. Góc truyện audio.com. Chấm, nhóm Daisy và giáo sư Ốc sau 2 ngày chạy tới. Lan và Karin thì nhận được tin cũng trong ngày chạy tới. Khi tất cả mọi người chạy tới thì há hốc mồm. Cynthia và Diantha, hai vị quán quân, còn có Anova tứ thiên vương kết lần cũng ở đây. Giáo sư Ốc, Lan và Karin thì nhìn nhau rồi ra chỗ riêng bàn bạc vì họ còn nhìn thấy Ho. Âu và Lugia khỉ gấp xoay quanh một cô bé nhưng không có phản ứng mà hai mắt vô thần trong miệng lẩm bẩm tại em mà Riu khiến cho hai con cấp 2. Thần thú bất giác gì không biết làm sao. Nhóm của Daisy tới nhìn thấy Lily và nhóm Cynthia nhìn thấy Daisy Ốc, mấy người thì đều trầm mặc. Cuối cùng xảy ra chuyện gì khiến cho Riu biến mất? Daisy, ta cũng không biết lúc chúng ta chạy tới đây vì lý do đặc biệt, nhưng mà khi chạy tới thì nhìn thấy anh Riu ném cô bé này hướng về phía này. Cynthia, Lily nghe Cynthia nói vậy thân thể không tự chủ rung lên, sau đó hốc mắt đỏ lên. Yellow thấy vậy đi tới sau đó kéo Lily vào lòng nói. Không sao đâu, chắc chắn Riu sẽ quay lại. Yellow, mấy người ở đây nghe vậy thì gật đầu. Trước hết thì phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Sabrina, đúng vậy, Caitlin. Sau đó nguyên một đám nữ nhân tụ tập lại rồi ngồi nói chuyện. Karin thấy vậy thì cũng tò mò lại nghe chuyện. Còn Riu hiện tại hắn đang trong đường hầm không gian. Không biết qua bao lâu hắn cũng thoát khỏi đó rồi rơi xuống bên dưới. Bên dưới thì có ba tộc Pokemon đang đấu giao hữu với nhau. Khi chúng cảm nhận không gian có dị dạng trên đầu thì ngước đầu lên thì nhìn thấy một bóng người bay ra rồi rơi xuống trung tâm sàn đấu này với tư thế đầu cắm đất chân chỉ thiên X3. Groudon nhìn thấy vậy thì vươn móng ra rồi kéo Riu ra khỏi đó. Ngất rồi, tộc trưởng Groudon, hình như là dính lỗ hỏng không gian rồi bị đưa tới đây. Tộc trưởng Ray qua ra, chờ hắn tỉnh rồi nói giờ chúng ta tiếp tục. Tộc trưởng Kyoge, sau 2 ngày thì Riu tỉnh lại, sau đó hắn nghe tiếng ồm thì nhìn thấy cảnh tượng mà trong đời hắn chưa từng thấy. Ngoạ tào, tại sao có nhiều Groudon, Kyoge và Ray qua ra ở đây? Cả ba bộ tộc đều nghe thấy tiếng của Riu rồi quay sang nhìn. Tỉnh rồi à nhân loại? Tộc trưởng Groudon. Không thể nào, tại sao Groudon lại có thể mở miệng nói chuyện? Bộ Pokemon không thể mở miệng nói chuyện sao? Tộc trưởng Kyoge. Không, ở chỗ ta Pokemon không biết mở miệng, mà hơn cả là thần thú như các ngươi càng không mở miệng, chỉ có dùng tâm linh cảm ứng giao tiếp thôi. Sau đó Riu ngồi đó trao đổi với tộc trưởng tam tộc. Ngươi nói là ở thời đại của ngươi chỉ cần lại một người của mỗi tộc. Tộc trưởng Groudon. Đúng vậy, và hơn nữa cứ mỗi lần một trong hai Groudon hoặc Kyoge thức dậy thì đánh nhau, còn Rayquaza xuất hiện can thiệp rồi Groudon và Kyoge trở về ngủ say. Tiếp, lời của ngươi có đáng tin không? Tộc trưởng Kyoge. Ở thời đại của ta là nhà nghiên cứu Pokemon. Ta từng đến chỗ mà ta nói để nghiên cứu rồi vô tình chứng kiến cảnh đó. Nếu không tin các ngươi có thể xem ký ức của ta. Được, tộc trưởng Kyoge. Sau đó Riu ngồi yên để tộc trưởng xem xét. Sau vài tiếng xem hết thì cả ba tộc trưởng đầu đầy hắc tuyến, cả ba người bọn họ không biết nói gì. Xem ra ngươi nói thật, và cả ba bọn chúng cũng không thuộc hậu duệ nào của thời đại. Tộc trưởng Groudon, chắn là ở thời đại nào đó sau thời đại này đi. Tộc trưởng Kyoge, này Riu, ta nhìn thấy ngươi có mấy Pokemon thú vị đấy, có hứng thú kêu chúng ra. Tộc trưởng Ray qua ra, Riu nghe vậy kinh hỉ, đấu với thần thú hắn cầu còn không được, sau đó hắn gọi ra Dratini, Zerbol, Suicune và Totodile, không hoài niệm chút nào hắn thua. Sau đó hắn nhờ tộc trưởng tam tộc trợ giúp huấn luyện thì bọn hắn vui vẻ tiếp nhận vì đây là để bọn hắn giải trí. Dratini và Zerbo đi theo Rayquaza. Suicune thì theo Kyoge. Sindakur theo Groudon, còn Totodai theo Kyoge học về hệ Utter và Groudon học về hệ Fighting, vì Totodai tiến hóa cuối cùng Furliger có thể học hệ Fighting nên theo học Groudon. Nháy mắt nữa năm trôi qua, Dragonite, Garchomp, Suicune, Typhlosion và Furliger có tiến bộ to lớn. Cũng trong nửa năm này, Ryu cũng làm quen được với ba Pokemon là Shiny Rayquaza, Groudon, Kyoge. Cũng tới lúc chúng ta phải chia tay rồi nhỉ? Tộc trưởng Groudon. Đúng vậy, cảm vì nửa năm qua không có gì đó cũng giúp chúng ta giải trí. Tộc trưởng Kyoge. Sau đó cả ba tộc trưởng lấy ra ba quả cầu phân biệt là Red Orb, Blue Orb và Green Orb đưa Ryu. Ba quả cầu này giữ lấy, bọn ta biết trong tộc có người muốn đi theo ngươi nhưng do vài nguyên nhân bọn chúng hiện tại đi không được. Tộc trưởng Rayquaza. Trong đó chứa chính là năng lượng của bọn chúng. Tộc trưởng Groudon. Bọn ta sẽ liên hợp lại tạo thành một tiểu thế giới nhỏ rồi phong ấn bọn chúng vào. Tộc trưởng Groudon. Sau đó cả ba tạo thành một tiểu thế giới nhỏ rồi đưa ba người có ý đi theo Ryu vào trong đó rồi phong ấn, sau đó đưa vào trung tâm của sàn đấu nơi mà trước đây Ryu ngã vào. Chỗ đó sau này là trung tâm của nơi mà Groudon, Kyoge ngủ say và thiên không chi trụ giao hội theo hình tam giác, lấy đó làm trung tâm sau này ở vùng hoen. Khi ngươi đến gần nơi tiểu thế giới thì ba quả óp đó sẽ rung lên báo hiệu cho ngươi. Tộc trưởng Groudon, tinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Lần đầu thu phục thần thú. Phần thưởng, 20.000 hối đoái. Tinh hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Thu phục Groudon, Kyoge, Rayquaza. Phần thưởng, 10.000, x3. Sau đó Rayquaza tạo thành một lỗ hổng không gian, Groudon và Kyoge giữ vững lại. Ryu không nói nhiều liền nhảy vào trong đó. Ryu đang ở trong đường hầm không gian và hắn đang rất mong chờ khi gặp lại Lily và ba người mà trước khi hắn bị hút vào nhìn thấy, hỏi xem tại sao lại ở đó. Bỗng nhiên trong đường hầm xuất hiện một cổ phong bạo khiến cho hắn bị chuyển ra khỏi đường đi ban đầu, khiến Ryu chấn kinh. Hắn cũng bất lực trong không gian này vì để điều khiển không gian thì chỉ có Palkia và Dialga thời không song long mới được. Bây giờ Ryu không biết hắn đang ở chỗ nào thì trước mắt xuất hiện ánh sáng, hắn tò mò rồi bay lại đó và xuyên qua. Khi Ryu vừa bước vào cánh cổng thì Palkia và Dialga cảm ứng, sau đó cấp tốc rời khỏi không gian của chúng nó. Xem xét chưa tới 30s chúng đã tới nơi và nhìn Ryu. Kẻ xâm nhập trái phép, nguyên bản chúng muốn xuất thủ nhưng thấy Ryu vì bị phong bạo xâm nhập vào nên chúng quyết định ở một bên quan sát. Cũng bởi quyết định này của chúng khiến Ryu phải khổ sở một thời gian. Trở lại với Ryu, khi hắn bước ra cánh cổng thì thấy trước mắt ba chỉ Loli đang dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn hắn. Anh là ai? Cynthia, anh chỉ là một người qua đường bị lạc đến đây. Nói xạo, không ai bị lạc mà bước vào được đây. Diantha. Ryu nghe vậy thì cười khổ, sau đó nói thật nhưng mà cả ba người không tin. Cách chương.